tôi rốt cuộc có phải là con người hay không? Chương 232. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khu săn bắn không nghĩ tới sẽ bị người một đường bưng phòng điều khiển. Không hề chuẩn bị, cho đến khi Vân Xuyên đã rời khỏi phòng điều khiển, bên này mới phản ứng lại. Khi trợ giúp chạy tới, phòng điều khiển chỉ còn sót lại một mảnh vụn. Vân Xuyên trải nghiệm niềm vui của chiến tranh du kích. Chỉ cần trượt đủ nhanh, kẻ thù sẽ không đuổi kịp tôi. Cửa mã lương, quả thực là một món đồ tốt cần thiết cho việc đi du lịch ở nhà giết người chạy trốn. Hầu hết các bức tường là hư cấu đối với anh. Trên đường đi tìm ba lá bài còn lại, Vân Xuyên cầm súng cướp được. Không nhịn được mà CS3T. Anh giơ súng và nhấn cò về phía vòng giam quanh cổ. A, viên đạn cọ vai bay qua. Bị lệch, làm lại từ đầu. A, lần này nó bị trúng. Vỏ đạn bắn ngược liên tiếp với những mảnh vụn trong vòng giam cầm. Làm vỡ mặt Vân Xuyên. Vết thương rất sâu. Máu chảy như đổ. Mặt đầy vết thương. Một khuôn mặt tốt được thực hiện mà không cần trang điểm có thể đi đóng phim kinh dị. Đau quá. Vòng giam bị phá vỡ vỏ ngoài. Lộ ra ống kim loại phức tạp bên trong. Khả năng trói buộc quả thật có chút lỏng lẻo. Nhưng nếu tiếp tục chơi như vậy, Vân Xuyên làm không tốt sẽ bị vỏ đạn B4N ra làm trọng thương trọng thương. Vân Xuyên vội vàng buông hung khí xuống. Lấy ra mảnh vụn, dán mấy miếng dán vết thương. Trong phát sóng trực tiếp, chờ vết thương khép lại. Ngừng CS3T. Khán giả của hệ thống Little Đinh Đảng phát ra âm thanh CS3T lặng. Lạc vào tiểu manh tân. Đại ca, không hổ là anh. Lang diệt. Tiểu bố, người dẫn chương trình trong gương phía sau cậu. Cái bóng đang giơ ngón giữa về phía bạn. Ông trùm, cái bóng cảm thấy rất mạnh. Nuôi heo đại hộ, hai người có thể lừa gạt lẫn nhau đi. Dù sao cũng đều là người một nhà. Có thể lừa một chút. Đừng chơi, hãy nhanh chóng làm những việc chính xác. Thợ săn mang theo ba lá bài cuối cùng không ở trong khu săn bắn. Có lẽ là biết được sự kiện kỳ lạ mất khống chế. Chủ động rời khỏi khu săn bắn. Bất quá cũng có thể là người của khu săn bắn dẫn hắn rời đi. Vân Xuyên sớm chuẩn bị cho một trận ác chiến. Lại không nghĩ tới. Vị nhân huynh này thế nhưng một mình ở cách khu săn bắn không xa nhà vệ sinh phòng nghỉ. Đi vệ sinh rất tập trung. Vẻ mặt táo bón. Vân Xuyên theo tọa độ nhìn lại. Tâm tình nhất thời rơi xuống đáy cốc. Điều này, chờ hắn làm xong sao? Thời gian không kịp, ai biết hắn muốn bao lâu? Nhưng chẳng lẽ muốn đá phá cửa nhỏ trong ngăn? Lúc đối phương táo bón dùng dao chỉ vào, uy hiếp giao bài sao? Không, anh không thể chịu đựng được. Vân Xuyên nhíu mày thành một đoàn. Suy nghĩ một chút, gõ cửa phòng, ấp ào nói. Ai ở bên trong? Mau đi ra, bên ngoài xảy ra chuyện. Chờ đợi. Tôi không sao. Có chuyện gì vậy? Thợ săn trong nhà vệ sinh cả kinh. Vội vàng hỏi. Nếu không ra tôi đá cửa. Chờ đã. Đừng đạp cửa. Anh có giấy hay không? CS3T tiệt không có giấy. Vân Xuyên. Ồ, Vân Xuyên lấy giấy vệ sinh từ phòng bên cạnh và ném cho hắn ta từ trên cao. Cảm ơn a huynh đệ. Một lát sau, thợ săn không giấy mở cửa ngăn ra khỏi nhà vệ sinh. Vừa ra đã bị lưỡi gương sắc bén chống vào cổ họng. Thợ săn không giấy cả kinh. Muốn phản kháng. Dám phản kháng tôi liền đem chuyện vừa rồi của anh nói ra ngoài. Thợ săn không giấy. Ngoan ngoãn giơ tay đầu hàng. Cậu muốn làm gì? Đưa thẻ bài cho tôi. Thẻ bài là tài vật của khu săn bắn. Không có đạo lý vì nó liều mạng. Thợ săn không giấy đưa tay sờ về phía thắt lưng. Chờ một chút. Vân Xuyên bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó. Vội vàng ngăn cản. Rửa tay trước. Thợ săn không giấy không rõ lý do tại sao. Mờ mịt nói. Tôi không có gì trên tay. Anh đi vệ sinh không rửa tay sao? Tôi lại không đụng tới. Thợ săn không giấy cũng là một người buộc bụng. Theo lý thuyết, Vân Xuyên nhất thời lộ ra ánh mắt ghét bỏ vô cùng. Muốn tránh xa hắn một chút. Lại không thể không tiếp tục cầm lưỡi gương nhét vào cổ họng thợ săn không giấy. Đi rửa tay. Lưỡi gương được nhấn nhẹ để cảnh báo. Được rồi, cậu đừng xúc động. Nhanh lên, thợ săn không giấy bất đắc dĩ. Nhanh chóng rửa sạch tay mới thuận lợi đem thẻ bài giao cho Vân Xuyên. Người thứ hai thu hồi thẻ bài. Trở tay một cái búa sau gáy thợ săn không giấy. Thẻ, 25, 25. Hệ thống thẻ, 1, 1. Tập thẻ và hệ thống thẻ thu thập có thể được sử dụng như một món quà để mang lại cho thế giới nhiệm vụ và nhận được một phần năng lượng. Siêu mini, hỗ trợ bất kỳ thẻ nào. Một thẻ, 100.000 lần sử dụng năng lượng. Xin chúc mừng, tập hợp các phần thưởng. Quà tặng của khách mời. Ba lá bài cuối cùng đến tay. Vân Xuyên vốn không có lý do gì để tiếp tục ở lại thế giới này. Nhưng thật vất vả mới có cơ hội chơi một lần trong thế giới nhiệm vụ. Làm sao có thể lãng phí vô ích? Vân Xuyên ngáp một cái. Không có việc gì một thân nhẹ nhàng. Có một loại niềm vui đi du lịch. Bóng dáng trong gương bồn rửa tay đối diện nhìn anh với ánh mắt lạnh lùng. Ngáp một nửa dừng lại. Vân Xuyên bỗng nhiên nhếch khóe miệng. Nụ cười sáng lạn. Híp mắt hỏi. Anh ở phụ cận lắc lư. Biết, con mồi của khu săn bắn bị nhốt ở đâu không? U Linh không chút thay đổi. Giơ ngón tay phải lên một hướng. Thật tuyệt vời. Sau khi khen ngợi khẳng định, Vân Xuyên rất hài lòng và đi bộ qua. Bóng dáng nhìn bóng lưng anh đi gây sự. Yên lặng biến mất trong gương. Này, Đồng Hương, Đồng Hương, chưa tới gần nơi. Con mồi, bị giam giữ. Đã nghe thấy tiếng la hét nhỏ bé. Trực giác nói cho Vân Xuyên biết. Người này đang tự hô mình. Đồng Hương, tôi ở chỗ này. Phía dưới, nhìn xuống chân tường, Vân Xuyên theo thanh âm cùng gợi ý nhìn xuống phía dưới bên phải. Dưới chân tường có một cái động nhỏ bất quy tắc to bằng nắm tay. Phía sau động một con mắt đang nghiêng nghiêng nhìn hắn. Đúng đúng, tôi ở ngay đây. Đồng Hương cậu cũng là một người kỳ cục. Tôi cũng vậy, phía sau này là nơi giam giữ kỳ nhân. Có mấy chục người đây. Vòng giam của cậu sao lại biến thành như vậy? Chạy đến nơi này không có người trông coi sao? Chủ nhân của con mắt kia nói lung tung một đống. Vân Xuyên suy nghĩ một chút. Đại khái nghe hiểu ý tứ của hắn. Người đàn ông, hẳn là con mồi. Có thể bị đối phương liếc mắt một cái phân biệt ra thân phận nguyên nhân. Cũng chỉ là châm quật hoàn trên cổ. Vân Xuyên cúi đầu cười. Ngồi xổm xuống nhỏ giọng nói. Tôi thừa dịp bọn họ không phòng bị chạy ra. Các người có muốn đi ra hay không? Nghĩ chứ, cậu có cách nào không? Chủ nhân của đôi mắt đó rất phấn khích. Tôi có 100 phương pháp. Gọi tôi là bá bá. Tôi liền thả các người ra. Bá bá, chủ nhân của đôi mắt không chút do dự. Thậm chí quay đầu đẩy đồng bạn cùng nhau kêu. Vài phút sau, nơi giam giữ người kỳ truyền đến tiếng hét chỉnh tề vang dội. Bá bá, Vân Xuyên đè tay. Ý bảo mọi người im lặng. Các người có kế hoạch gì? Trước mặt mấy chục người kỳ. Mỗi người đều đeo châm táng. Trạng thái không tốt lắm. Bọn họ đã bị Vân Xuyên thả ra. Bên cạnh trông coi người áp kỳ phòng bị chỉnh tề xếp thành một hàng nằm trên mặt đất. Kế hoạch. Ban đầu ở chân tường móc lỗ lộ ra một cái mắt. Kỳ nhân sờ sờ cấm chỉ hoàn. Chúng ta nên báo thù. Nhưng có loại thứ này. Chạy ra ngoài rồi nói sau. Hơn nữa người của khu săn bắn ở trong vòng giam có vị trí. Tùy thời có thể tìm được chúng ta. Những người kỳ khác cũng có cùng suy nghĩ. Định vị, Vân Xuyên lâm vào hồi tưởng. Những cỗ máy trong phòng điều khiển bị tôi đánh nát. Hệ thống định vị hình như cũng ở bên trong. Ngay sau đó, anh nói. Chúng ta có đi lấy chìa khóa vòng giam không? Tôi biết nó ở trong tay ai, cách chương.